nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 366, Bình Thê cũng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là giọng của Triệu Chất. Trong lòng Mộc Cẩm hừ lạnh một tiếng, chỉ là sau khi nghe được lời nói của tên nam nhân cặn bã này, nàng lại sửng sốt, đó không phải là Triệu Cảnh Giật sao? Đời này, giống như kiếp trước, hắn cũng tới xem lễ a, chẳng biết vì sao, trong lòng lại có chút cảm giác mật ngọt ngào, là Triệu Vương Thế Tử. A, Sở Vương Điện Hạ cũng tới. A, ta thấy rồi. Ta thấy rồi, Sở Vương Điện Hạ thật sự đến rồi. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Để ta cũng nhìn xem. Ta nhìn xem. Mộc Cẩm liền nhìn đám danh môn quý nữ ở trước mặt nàng còn cẩn thận giữ lễ. Lúc này lễ nghi rụt rè cái gì cũng không để ý. Chen Trúc lần lượt tiến đến bên cửa Nguyệt Lượng. Mộc Cẩm nhìn sang, ánh mắt các tiểu cô nương đều sáng lấp lánh. Trong lòng không khỏi buồn cười. Đương nhiên, các nàng tuổi cũng đều không lớn, có chút so nhị muội muội Mộc Oánh tuổi tác còn nhỏ. Có lòng hiếu kỳ cũng là bình thường, mà lúc này Mộc Cẩm coi như đã hiểu. Mượn nàng nhận tổ quy tông ngày hôm nay làm lớn, Tần gia lấy cái này ngụy trang mời nhiều khách quý lại đây xem lễ như vậy. Thứ nhất là hướng ngoại nhân tỏ vẻ, bọn họ Tần gia coi trọng nàng là đích trưởng nữ được tìm về. Thứ nhất, chính là gián tiếp giật dây bắc cầu cho nhân duyên của những danh môn quý tộc này, hôm nay ngay cả hoàng tôn quý thích, công môn hầu môn cũng tới không ít quý công tử quý tiểu thư. Không ngạc nhiên, Nguyệt Lượng môn bên kia có hai hàng, tổng cộng 8 bà tử cường tráng các trông coi, xem như có thể ngăn cách các quý công tử quý tiểu thư. Nhưng Nguyệt Lượng môn bên này cùng nhóm Nguyệt Lượng bên kia chỉ là dùng tường vi hàng rào ngăn cách. Hai bên có thể nhìn thấy nhau. Đám tiểu cô nương quý tộc kia sở dĩ chen chúc ở bên kia Nguyệt Lượng môn, hoàn toàn là bởi vì bên kia có hai đoạn tường gạch xanh ngăn cách. Ít nhất các quý công tử kia, một bên dễ dàng nhìn không thấy các nàng trốn ở bên này nhìn lén. Về phần chính các nàng chạy tới nhìn lén nhiều, rụt rè thủ lễ ít, cái gọi là pháp bất trách chúng, ngươi cũng chê cười không được ta, ta cũng chê cười không được ngươi. Thì ra Sở Vương Điện Hạ lại phong thần tuấn lãng như vậy, khí vũ bất phàm sao? Đúng vậy, không phải nghe đồn Sở Vương Điện Hạ có bệnh ẩn sao? Cho nên sắp đến tuổi lập gia đình còn chưa cưới vợ. Cái này nhìn cũng không giống a. Các người đều nghe ai nói Sở Vương Điện Hạ có bệnh ẩn a? Ta nghe nói là Sở Vương Điện Hạ không gần nữ sắc. Ếch, nữ sắc không gần. Vậy chẳng lẽ hảo nam? Viên Viên muội muội, không được nói lung tung. Một vị quý nữ vội vàng quát ngừng. Mộc Cẩm lẳng lặng nhìn, có mấy quý nữ mặt đều đỏ lên, không khỏi lại có chút buồn cười. Cái gọi là ba người thành hổ, chớ qua như thế đi. Triệu Cảnh Giật lớn tuổi không cưới vợ, kia cái gì lời đồn đãi nhảm nhí đều đi ra, cùng kiếp trước không có gì khác biệt. Bất kể nói thế nào, Sở Vương Điện Hạ bộ dạng lại tuấn mỹ, thân phận lại tôn quý, nhưng tuổi cũng thật sự quá lớn một chút, vẫn là Triệu Vương Thế Tử tốt. Mộc Cẩm chợt nghe có quý nữ không sợ xấu hổ phát biểu ý kiến của mình. Có quý nữ liền phụ họa nói, ta cảm thấy cũng đúng, Triệu Vương Thế Tử tuổi trẻ, tuấn mỹ bất phàm, tài hoa trác tuyệt, kinh tài tuyệt diễm, thân phận cũng đồng dạng tôn quý nha. Nói không sai, Sở Vương Điện Hạ nghe nói chẳng những lớn tuổi, tính tình còn rất u ám. Hắn bình thường sẽ không xuất hiện trước mặt người khác, rất khó ở chung a. Mặc kệ nói như thế nào đi, chỉ bằng hắn một bó lớn tuổi còn chưa cưới vợ cái này một cái, ta liền cảm thấy ít nhiều có chút vấn đề đấy. Tần đại tiểu thư sao? Mộc Cẩm đang nghe các quý nữ nghị luận nghe giếng giếng có vị. Một thanh âm thiếu nữ mềm mại ngại ngùng vang lên. Giọng nói này, ánh mắt Mộc Cẩm phát lạnh, chậm rãi xoay người. Quả nhiên, Lộ Linh Nhi, bình thê kiếp trước của Triệu Chất, tên nam nhân cặn bã kia. Lúc này Lộ Linh Nhi 17 tuổi, mặt trái xoan to bằng bàn tay, lông mày lá liễu tinh tế thanh nhã, nhỏ yếu lại ôn nhu, mặc một thân quần áo lụa trắng như tuyết, mang một bộ chân châu màu trắng gạo, cả người tản ra một bộ ý nhị ta thấy mà thương. Đời này lần đầu gặp Lộ Linh Nhi, Mộc Cẩm có chút giật mình, dù sao, kiếp trước cũng không có chuyện này. Kiếp trước khi nàng nhận tổ quy tông, khách nhân tới cũng rất nhiều, nhưng tuyệt đối không có Lộ Linh Nhi. Lại nói tiếp Lộ Linh Nhi đi, thân phận cũng rất xấu hổ. Nàng là thứ nữ của Thái An công chúa. Thái An công chúa không bằng Thọ An trưởng công chúa được lão hoàng đế yêu thương. Năm đó cũng là vì lôi kéo Lộ gia quý tộc mới quật khởi. Liền đem Thái An công chúa gả cho Lộ Trường Ninh, con thứ của Lộ gia. Lộ Linh Nhi chính là thứ nữ của công chúa Trường Ninh phò mã Thái An tiểu thiếp. Lộ Linh Nhi tính tình giống mẹ đẻ nàng Di Nương, bị Thái An công chúa không thích, liền đối nàng cái này thứ nữ hôn sự không để ý. Lộ Linh Nhi vẫn kéo dài tới thập thất còn chưa nói thân, bởi vì không được Thái An công chúa vị này hoàng gia công chúa đích mẫu ưa thích. Cho dù trong kinh này có 3-4 phẩm quan viên gia chủ mẫu vì trong nhà nhìn chúng Lộ Linh Nhi, vậy cũng không dám đi Lộ gia cầu hôn. Đắc tội công chúa một nước a, cho dù là không được sủng ái hoàng gia công chúa, đó cũng là mất nhiều hơn được. Mộc Cẩm sau đó suy nghĩ một chút, hôn sự của Lộ Linh Nhi chậm chạp không có tin tức. Nàng thoạt nhìn nhu nhược, kỳ thực là một người tâm khí cao. Vì mưu đồ tương lai, liền đi chủ động thông đồng với tên đàn ông cặn bã Triệu Chất kia đi. Nhưng ai biết được, có lẽ Lộ Linh Nhi tâm cơ thâm trầm này ngay từ đầu đã mưu đồ tốt. Mục tiêu cũng chỉ có tên đàn ông cặn bã Triệu Chất này. Ha ha, không phải nói, nữ nhân này là ở nông thôn, bị kia cha mẹ chân đất nuôi lớn. Đời này, ngoại trừ báo thù, không bao giờ cùng Mộc Cẩm liên quan nữa. Ngươi là Mộc Cẩm hoàn hồn, nhìn Lộ Linh Nhi nở nụ cười. Lộ Linh Nhi ngẩn ra, nữ nhân trước mắt là nàng trăm phương ngàn kế muốn gặp. Lúc này thật sự gặp được, trong lòng lại giống như là đánh đổ bình ngũ vị. Vì sao bộ dạng đẹp như vậy, khí phái toàn thân này không phải bỏ xa những cái gọi là công môn chi nữ, hầu môn quý nữ sao? Lộ Linh Nhi cắn đôi môi phấn nộn, trong lòng không cam lòng. Hôm nay là nàng quấn lấy thế tử biểu huynh đã lâu, còn cuối cùng còn dùng khổ nhục kế mới để cho thế tử biểu huynh mang theo nàng tới. Nữ nhân này sao lại tốt số như vậy a? Nàng là lễ bộ thượng thư Tần gia đích trưởng nữ, cho dù từ trong tã lót liền lưu lạc ở bên ngoài, lại có cơ hội trở về Tần gia, còn xinh đẹp như vậy, không có giải lệch không nói, đây là một trưởng nữ danh môn thế gia a, đích trưởng nữ a, là xuất thân nàng khát vọng cỡ nào a. Ta họ Lộ, khuê danh Linh Nhi, mẫu thân ta là Thái An công chúa. Lộ Linh Nhi nhìn Mộc Cẩm, cố ý đưa mẹ cả Thái An công chúa ra. Kỳ thực trong lòng nàng hận nhất người chính là mẹ cả Thái An công chúa. Mộc Cẩm mỉm cười nhìn nàng một cái, chỉ gật đầu, không mở miệng nữa. Lộ Linh Nhi sửng sốt, thế thôi à, lão nàng không hỏi tình hình của mình nữa. Đúng rồi, một nữ tử từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, vừa bị đón trở lại kinh thành Tần gia, có lẽ đối với kinh thành bên trong những kia quý tộc hào môn đều còn không rõ ràng lắm đi. Không rõ lắm, liền cũng ngại hỏi, sợ mất mặt đi. Nàng có một ý tưởng tuyệt vời. Cách chương